Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, ăn cô ra sân. Theo Heracles ngã xuống, Ernon có thể ra sân Pokemon chỉ còn lại hai cái. Hyakun biết Ernon có một con thực lực rất mạnh Charizard. Hơn nữa còn tại quán quân con đường thu phục một con thực lực nhìn cũng không tệ ma chốc. Nếu như không có đoán sai, còn lại hai cái chính là hẳn là cái này hai cái. Nhưng là Hyakun đoán sai. Ngay tại Ernon ném ra thứ 5 viên Pokbo về sau. Một con lông vũ 10 phần đầy đạn. Một đôi thiết chảo hàn quang lấp lóe Noctowl xuất hiện tại trên sân bãi. Cái này Noctowl thân cao muốn so phổ thông Noctowl cao hơn một chút. Hình thể cũng càng thêm cường tráng. Hiển nhiên bị bồi dưỡng đến rất không tệ. Cô, chấm ngoặc kép, cắt, lại là một chữ tiếng kêu. Không có ý nghĩa. Noctowl đứng tại trên đồng cỏ. Tròn trịa đầu xoay tròn ra một cái dọa người góc độ. Chăm chú nhìn chằm chằm xa. Ánh mắt bên trong lóe ra như là trông thấy con mồi nguy hiểm tia sáng. Màu đỏ phương tiền thủ. Phải chăng thay đổi đối chiến Pokemon? Trọng tài quay đầu đối với Hyakun hỏi. Thay đổi. Trở về Asa. Trải qua lúc trước cái kia phiên sự kiện. Hyakun cũng biết lại thời điểm này không thể cậy mạnh. Noctowl đối xa khắc chế quá lớn. Liều mạng. Rất có thể sẽ để xa bị thương nặng. Cũng không phải nói Hyakun không tin mình năng lực chỉ huy cùng xa thực lực. Chỉ là loại này có thể tránh khỏi. Liền không có tất yếu đi gượng chống. Phía dưới đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Hiện ra thực lực của ngươi Anko. Vừa bách quái. Đem xa thu hồi trong Pokbo. Sau đó Hyakun liền đem Anko phóng ra. Lập tức xuất hiện tại trên sân bãi. Anko cái kia so phổ thông A-Bok to dài rất nhiều thân thể liền nhanh chóng cuộn thành một vòng tròn. Lườm đối diện Noctowl một chút. Có vẻ hơi không hứng thú lắm. Một mặt nhàm chán đem đầu gối lên trên thân thể của mình mặt. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu. Cũng dám coi thường chúng ta. Lên Noctowl. Xông đi lên dùng Saibo. Anko vừa vào sân. Ernon nhìn thấy Anko lười biếng thái độ liền khẽ nhíu mày. Theo trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ernon vội vàng vượt lên trước công kích. Cô. Tiếp vào chỉ lệnh Noctowl bỗng nhiên triển khai rộng lớn hai cánh từ mặt đất bay lên. Hai cánh huy động phi hành thời điểm. Liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Rộng mấy thước dương cánh trên không trung bỏ ra một mảng lớn bóng ma. Nhanh chóng bay đến Anko phía trên. Sau đó trên đầu thon dài hai đầu lông mày phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất Anko trong nháy mắt bị hào quang màu xanh lam bao khỏa. Sau đó thân thể cao lớn liền bị từ mặt đất kéo lên. Vừa, Anko ánh mắt bên trong có chút có một tia hứng thú. Nhưng cũng không có động tác. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lẳng lặng chờ đợi Noctowl động tác kế tiếp. Làm được tốt, Noctowl. Cứ như vậy đem con kia A-Bok nện vào trên mặt đá. Ernon nhìn thấy đã bị Noctowl sai bầu khống chế lại Anko. Vội vàng hưng phấn hô lớn. Ục ục. Nghe được Ernon chỉ lệnh, Noctowl lông mày bên trên năng lượng màu xanh lam lần nữa phóng đại. Lơ lửng trên không trung Anko ngay tại trong nháy mắt giống như nhận lấy cái gì lực lượng. Không có dấu hiệu nào nhanh chóng hướng phía một bên nham thạch đập tới. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, mắt thấy Anko liền muốn đâm vào trên mặt đá. Một bên trầm mặc hồi lâu Hyakun rốt cục lên tiếng. Không muốn chơi Anko. Tránh thoát sai bầu trói buộc. Dùng Thunder Fang. Vừa bách quái. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Còn bị sai bầu khống chế trên không trung Anko. Nguyên bản nhắm lại con mắt đột nhiên vừa mở. Tráng kiện thân thể đột nhiên một trận mạnh có lực vặn vẹo. Trói buộc tại Anko trên người sai bầu năng lượng trong nháy mắt bị tránh thoát về sau vỡ vụn tiêu. Tán. Sai bầu vung vẩy lực vẫn tại. Anko điều tiết thân thể tư thế, đem thân thể cuộn tròn thành như bắn lò xo dáng vẻ. Phần đuôi dẫn đầu đụng vào đánh tới khối kia nham thạch. Sau đó mượn nhờ cỗ này ép lực đàn hồi, chợt như một nhánh mũi tên thoát ra, mở ra miệng lớn bên trong điện quang lấp lóe. Tại Noctow còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, cắn một cái tại Noctow trên thân. Theo một trận dòng điện lưu thoán, Noctow trên không trung phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó Anko thuận thế dùng thân thể của mình đem Noctow toàn thân trói lại, mang theo tứ tràn điện quang rơi xuống đất. Miệng rộng khép mở mấy lần về sau, Anko liền buông ra đối Noctow trói buộc, hất đầu đem đã không có động tĩnh Noctow ném tới một bên. Đình chỉ, Noctow mất đi năng lực chiến đấu. Abok đạt được thắng lợi. Ừng ực, chấm ngoặc kép, sợ Anko công kích lần nữa đã mất đi năng lực chiến đấu Noctow. Trọng tài vội vàng giơ lá cờ chạy tới, ngăn tại Noctow trước người. Nhìn xem nhìn mình chằm chằm ánh mắt hung ác Anko, kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng. Noctow, người thương thế nào? Anon cũng là nhanh chóng chạy đến chính mình Noctow bên người, kiểm tra lên đầu mèo lên ưng thương thế. Sau đó liền phát hiện, chính mình Noctow chỉ là bị Thunder Fang dòng điện cùng buộc chặt về sau ngạt thở cảm giác làm thiếu dưỡng mà hôn mê bất tỉnh. Trên thân cắn vào thương thế rất nhạt, chỉ có nhàn nhạt một điểm tổn thương. Hiển nhiên Anko đã rất miệng dưới lưu tình, trở về đem Noctow. Đối thủ rất mạnh, người chịu khổ. Nhìn thấy chính mình Noctow không có trở ngại, Anon đối cú mèo nói một câu về sau liền đưa nó thu hồi trong bốc bô. Sau đó sắc mặt nặng nề về tới vị trí chỉ huy của mình bên trên. Tiếp tục tranh tài, mời phái ra ra sân Pokemon. Trọng tài cũng là yên lặng trở lại chính mình trọng tài vị trí bên trên, không để lại dấu vết, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ngẩng đầu đối với Anon nói, Hyakun, rất mạnh, người Pokemon thật rất mạnh. Mặc dù chỉ còn lại cuối cùng một con, nhưng ta là sẽ không dễ dàng nhận thua. Tiếp nhận toàn lực của ta đi, đây là ta chiến lực mạnh mẽ nhất. Đi thôi, liền quyết định là ngươi. Charizard, ngoặc kép, ha ha, nơi này cũng không cần dịch âm. Giống, theo Pokbo nhanh chóng trên không trung mở ra, một con cái đuôi bên trên đốt hừng hực hỏa diễm Charizard mở ra to lớn hai cánh từ không trung bay xuống tới, ngửa mặt lên trời phun ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, hướng về mọi người ở đây biểu hiện ra chính mình lực lượng cường đại. Khán giả mau nhìn, là Charizard, Anon tuyển thủ cuối cùng một con ra sân Pokemon. Trên người của nó chở đầy Anon tuyển thủ đối thắng lợi khát vọng. Không biết cái này xem xét chính là rất mạnh Charizard có thể hay không cho chúng ta đến một trận tuyệt địa đại lật bàn. Người xem các bằng hữu mời rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, vừa, chấm ngoặc kép, nguyên bản tại đánh bại Noctow về sau, Anko lần nữa tiến vào loại kia lười biếng trạng thái. Nhưng là tại Charizard xuất hiện trong nháy mắt, Anko trong ánh mắt liền hiện lên một tia tinh mang. Anko ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành hưng phấn, biến thành chăm chú, biến thành hiếu chiến, biến thành vội vã không nhịn nổi. Giống, Anko sắc bén ánh mắt cũng bị Anon Charizard cảm thấy. Đồng dạng từ trên người đối thủ cảm ứng được cường đại lực áp bách. Charizard ánh mắt cũng là ngưng tụ, biến thành thận trọng chăm chú lên. Nhấc chân bước một bước về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Anko. Trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Còn chưa mở đánh, trên sân liền tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Trọng tài nhìn thoáng qua đã kiếm bạt nổ chương hai cái Pokemon. Theo bản năng có chút lui về sau một bước. Sau đó nhanh chóng giơ lên song kỳ. Lớn tiếng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Charizard, hiện ra chúng ta thực lực chân chính đi. Xuất ra phẫn nộ của ngươi, để đối thủ hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Dùng Dragon Rage, đối chiến ngay từ đầu. Vẫn như cũ là Anon dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy Charizard đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Miệng rộng mở ra, một đoàn tản ra mạnh liệt long hệ năng lượng ba động hỏa diễm cầu nhanh chóng tại Charizard trong miệng hình thành, ngay sau đó phụt lên mà ra. Hỏa diễm cầu kéo lấy thật dài diễm đuôi nhanh chóng biến lớn. Cuối cùng biến thành một viên mấy mét đường kính đại hỏa cầu trực tiếp hướng phía Anko nghiền ép. Lên đi, đến nha. Dragon Rage mà thôi. Ai không biết nha. Anko, dùng xong xả Afi. Dùng Dragon Rage. Một kích động kém chút nói lộ ra miệng, Hyakun nhanh chóng đổi giọng. Sau đó Anko cũng là đột nhiên mở ra miệng rộng. Một cỗ màu tím lam thuần long hệ năng lượng nhanh chóng từ trong miệng tuôn ra. Ngưng kết thành một con phi long bộ dáng. Hung hăng cùng Charizard đại hỏa cầu Dragon Rage đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kinh người tiếng nổ. Một đóa trộn lẫn lấy hỏa diễm mây hình nấm nhanh chóng ở đây trên mặt đất phương dâng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.